Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 379, Yêu Ma Tổ Thụ, Che Khuất Bầu Trời, 2. Yêu Ma Huynh, ngươi đã chiếm cứ thế giới này rồi, vì sao còn muốn thu thập nhiều bí thuật liên quan đến ý thức thế giới như vậy? Ý thức cự xà kia tò mò hỏi. Hai luồng ý thức vực ngoại tà thần còn lại nghe vậy, cũng đồng loạt nhìn về phía Lâm Nguyên. Quả thật là như thế. Với thủ đoạn của vực ngoại tà thần, chỉ cần giáng lâm vào trong thế giới, cơ bản đã tuyên bố thắng lợi, dung nhập vào trong đại dương bản nguyên thế giới, mặc kệ ngươi là ý thức thế giới hay không. Ta chỉ là có chút tò mò. Lâm Nguyên tùy ý tìm một lý do qua loa. Tò mò, ba luồng ý thức vực ngoại tà thần nhìn nhau. Vì Lâm Nguyên không muốn nói, bọn chúng cũng sẽ không hỏi nhiều. Giữa vực ngoại tà thần với vực ngoại tà thần, từ trước đến nay sẽ không dò hỏi quá kỹ càng chuyện của nhau. Đúng rồi. Yêu Ma Huynh, hiện tại ngươi có rảnh không? Ý thức con ngươi khổng lồ kia đột nhiên lên tiếng, ta có một người bạn, muốn gặp ngươi một lần. Bạn bè. Gặp ta có chuyện gì? Lâm Nguyên nhíu mày hỏi. Là chuyện tốt lớn. Ý thức con ngươi khổng lồ kia vội vàng nói. Rất nhanh. Lại có một luồng ý thức giáng lâm. Luồng ý thức này, hình dạng giống như người, nhưng lại mọc ra 16 cánh tay. Yêu Ma Huynh. Ý thức tà thần 16 tay kia, lập tức nhiệt tình chào hỏi Lâm Nguyên. Thực lực của vực ngoại tà thần này rất mạnh, thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, ít nhất cũng phải mạnh hơn 3 tên vực ngoại tà thần kia một chút. Đương nhiên, vẫn không bằng Lâm Nguyên hiện tại. 300 năm tu luyện, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, chiến lực của Lâm Nguyên đã sớm vượt xa thủy tổ yêu ma thụ thời kỳ toàn thịnh năm xưa. Mấy người chúng ta phát hiện ra một hư không bí cảnh, muốn mời yêu ma huynh gia nhập, yên tâm, thu hoạch cuối cùng ở hư không bí cảnh kia, sẽ chia cho yêu ma huynh hai thành. Ý thức tà thần 16 tay kia mỉm cười nói, thực lực của yêu ma huynh, ta rất công nhận, hư không bí cảnh kia, kỳ thật cũng không khó công chiếm, hư không bí cảnh, Lâm Nguyên lâm vào trầm tư. Cái gọi là hư không bí cảnh, chính là những hiểm địa được sinh ra ngẫu nhiên trong vực ngoại hư không bao la vô tận. Trong những hiểm địa này, nhất định có khả năng tồn tại bảo vật, cơ duyên vân vân. Nói chung, vực ngoại tà thần gặp được hư không bí cảnh, đều có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Thủy tổ yêu ma thụ đời trước, cũng từng gặp được không ít hư không bí cảnh, thậm chí một số lối vào bí cảnh, trong thời gian ngắn không thể tiến vào. Liền phái một số yêu ma thụ tử thể canh giữ ở phụ cận. Hư không bí cảnh ở đâu? Lâm Nguyên hỏi. Bay về hướng này, đại khái cần 500 năm thời gian. Tà thần 16 tay kia lập tức trả lời. Ta không có hứng thú. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn cũng không phải là có ý kiến gì với việc chia hai thành thu hoạch. Là người đến sau, có thể chia được hai thành thu nhập của bí cảnh, đã xem như là rất tốt rồi. Nhưng cũng chính vì như thế, Lâm Nguyên mới cảm thấy không đúng lắm, nếu như hư không bí cảnh kia thật sự không khó công phá, vì sao phải cố ý mời hắn, hơn nữa. 500 năm thời gian chạy đường, đối với Lâm Nguyên hiện tại cũng có chút không thực tế. Thời gian lưu trú hiện tại chỉ còn lại không đến 200 năm, Lâm Nguyên căn bản không cần phải nghĩ đến chuyện đi hư không bí cảnh nào đó mạo hiểm, an tâm ở lại thiên thanh thế giới là được rồi. Được rồi. Chờ khi nào các ngươi thu thập được bí thuật có liên quan, hoặc là nước tội nghiệp, lại tới tìm ta. Lâm Nguyên thu hồi ý thức, trở về thiên thanh thế giới. Nhất thời. Trong hư không chỉ còn lại 4 luồng ý thức tà thần. Bây giờ phải làm sao, còn tiếp tục mời nữa không, hay là bỏ đi, ta thấy yêu ma huynh kia rất cảnh giác, đổi tà thần khác đi. 4 luồng ý thức tà thần thảo luận một hồi, liền quay người rời đi. Thiên thanh thế giới. Trên đỉnh thủy tổ yêu ma thụ. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn về phía 4 luồng ý thức tà thần đang rời đi. Xem ra ta bị người ta để mắt tới rồi. Trong lòng Lâm Nguyên suy nghĩ, tuy rằng không cảm nhận được ác ý gì từ ý thức tà thần 16 tay kia. Nhưng lời mời đột ngột lần này, lại khiến trong lòng Lâm Nguyên nảy sinh rất nhiều suy nghĩ. 300 năm qua, Lâm Nguyên thường xuyên giao dịch với các tà thần khác, yêu ma chủng làm, hàng hóa, càng là được rất nhiều tà thần truy phủng. Bởi vậy mà lọt vào mắt xanh của một số tà thần nào đó, cũng là chuyện bình thường. Bị để mắt tới hay không thì thế nào, chỉ cần ta trốn trong thiên thanh thế giới không ra ngoài, ai có thể làm gì được ta, tâm thần Lâm Nguyên chuyển dời đến mấy môn bí thuật mới có được kia. Ý thức thế giới, Lâm Nguyên nghiên cứu kỹ lưỡng. Sở dĩ Lâm Nguyên nghiên cứu loại bí thuật này là bởi vì muốn thử xem liệu có thể dùng ý thức của mình thay thế ý thức của Thiên Thanh thế giới hay không. Nói chính xác là dùng bản năng ý thức của Thủy Tổ yêu ma thụ thay thế ý thức Thiên Thanh thế giới. Theo lý mà nói, ý nghĩ này quả thực là người si nói mộng, ý thức thế giới lớn mạnh cỡ nào, cho dù là đối với vực ngoại tà thần mà nói, cũng không có khả năng chính diện chống lại ý thức thế giới hùng vĩ như vậy. Huống chi là thay thế. Thủ đoạn của vực ngoại tà thần đối phó với ý thức thế giới, giống như con sâu đục thân cây, chui vào trong đại dương bản nguyên thế giới, chậm rãi gặm nhấm. Còn về việc chính diện thay thế ý thức thế giới, căn bản là chuyện không thực tế. Nhưng đó là tình huống bình thường, ý thức Thiên Thanh thế giới hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say, cộng thêm Lâm Nguyên lại nắm giữ thế giới kiếm. Có thể ảnh hưởng ngược lại ý thức thế giới ở một mức độ nhất định. Nếu như dùng Ngộ Tính Nghịch Thiên, lấy rất nhiều bí thuật liên quan đến ý thức thế giới làm cơ sở, sáng tạo ra một môn bí pháp thay thế thích hợp, cũng chưa chắc không thể làm được. Sở dĩ Lâm Nguyên muốn thay thế ý thức thế giới của Thiên Thanh thế giới, là vì một suy đoán trong lòng. Chức năng xuyên qua của vạn giới chi môn, xuyên qua ngẫu nhiên ở cấp độ thấp nhất, mỗi lần đều cần phải tiêu hao một sợi phá giới nguyên lực. Nếu như là xuyên qua chính xác dựa theo tọa độ thế giới, thì phải tiêu hao 10 sợi phá giới nguyên lực. Những phá giới nguyên lực này rốt cuộc bị tiêu hao ở đâu? Ý thức giáng lâm sẽ hoàn mỹ dung hợp vào trong sinh linh của thế giới đó, sẽ không để lộ ra bất kỳ dị thường nào. Trong lúc đó cũng sẽ không xảy ra chuyện bị thế giới bài xích. Nhưng nếu như thế giới này, căn bản sẽ không mâu thuẫn hay bài xích ý thức của Lâm Nguyên thì sao? Có phải là mức tiêu hao phá giới nguyên lực sẽ giảm xuống rất nhiều hay không? Nếu như thật sự là như vậy, Lâm Nguyên dùng ý thức bản năng của Thủy Tổ yêu ma thụ, thay thế ý thức Thiên Thanh thế giới, sau đó hoàn toàn mở ra cho ý thức của Lâm Nguyên, vậy thì Lâm Nguyên giáng lâm Thiên Thanh thế giới một lần nữa, phá giới nguyên lực cần tiêu hao, ước chừng sẽ rất ít ỏi. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Thanh thế giới sẽ trở thành hậu hoa viên của Lâm Nguyên. Muốn giáng lâm lúc nào thì giáng lâm. Còn 190 năm thời gian lưu trú. Trong khoảng thời gian này, phần lớn tâm sức đều đặt vào việc sáng tạo ra bí thuật thay thế ý thức thế giới. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn về việc lĩnh ngộ mô hình quy tắc không gian hạch tâm, sau khi lĩnh ngộ được hơn 1000 loại mô hình quy tắc không gian hạch tâm, độ khó lĩnh ngộ của mỗi loại mô hình quy tắc không gian hạch tâm tiếp theo đều sẽ tăng lên rất nhiều. 190 năm thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được hơn 100 loại mô hình quy tắc không gian hạch tâm. Ý nghĩa cũng không lớn lắm. Mà tiếp tục khai phá hệ thống tiến hóa võ đạo tiếp theo. Hiện tại võ đạo thất giai thiên đã khai phá viên mãn. Lâm Nguyên còn chưa bước vào bát giai, nếu như lựa chọn khai phá bát giai thiên, chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Chi bằng dồn hết tâm sức còn lại vào bí pháp thay thế ý thức. Dù sao cơ hội như vậy, có lẽ xuyên qua mấy chục lần, cũng chưa chắc gặp được một lần. Muốn để ý thức thế giới rơi vào trạng thái ngủ say. Độ khó quá lớn. Hơn nữa thế giới kiếm loại vũ khí thế giới này cũng không phải thế giới nào cũng có. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 180 năm. Thủy Tổ yêu ma thụ ngày càng trở nên khổng lồ, khí tức cổ xưa, u ám ập đến, dù ở khoảng cách xa xôi, chỉ cần ngẩng đầu, chúng sinh trên Thiên Thanh thế giới đều có thể nhìn thấy thánh thụ chống đỡ trời đất. Và lúc này, việc tu luyện của Lâm Nguyên cũng đi đến thời khắc mấu chốt. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ rất nhiều bí thuật thế giới, tích lũy bản thân dần dần tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ rất nhiều bí thuật thế giới, tích lũy bản thân dần dần tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ rất nhiều bí thuật thế giới, tích lũy bản thân dần dần tăng lên. Việc sáng tạo ra phương pháp thay thế ý thức thế giới, theo lý mà nói là điều tuyệt đối không thể, giống như một con kiến hèn mọn muốn leo lên đỉnh trời xanh. Cho dù có ngộ tính nghịch thiên, nhưng ngộ tính nghịch thiên cũng cần có nền tảng, cần có dưỡng chất. Rất nhiều bí thuật liên quan đến ý thức thế giới ở thế giới này chính là lương thực quý giá nhất. Hơn trăm năm qua, thông qua giao dịch với các vực ngoại tà thần khác, Lâm Nguyên đã thu được rất nhiều bí thuật ý thức thế giới, chỉ ra phương hướng cụ thể cho việc suy diễn ngộ tính nghịch thiên của mình. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ rất nhiều bí thuật thế giới, sáng tạo ra phương pháp thay thế ý thức thế giới, vô số linh cảm bùng nổ trong đầu Lâm Nguyên, một môn bí thuật hoàn chỉnh hình thành. Cuối cùng cũng thành công. Lâm Nguyên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia cảm khái. Trọn vẹn 180 năm, hắn không màng thế sự, con đường tiến hóa võ đạo, không còn suy diễn. Mô hình không gian hạch tâm, cũng không còn lĩnh ngộ. Tất cả chỉ vì có thể lĩnh ngộ được phương pháp thay thế ý thức thế giới trước khi thời hạn lưu trú đến. Trong kế hoạch của Lâm Nguyên, cho dù lần này không thể lĩnh ngộ được phương pháp thay thế ý thức thế giới, đợi đến khi trở về chủ thế giới, hắn cũng sẽ dành ra 6-7 năm, tích lũy 10 sợi phá giới nguyên lực, một lần nữa giáng lâm đến thiên thanh thế giới. Dù sao thì việc hoàn toàn sở hữu một thế giới quả thật quá hấp dẫn, hơn nữa lại nắm giữ phương pháp giáng lâm thiên thanh thế giới bất cứ lúc nào với cái giá cực nhỏ, điều này càng khiến Lâm Nguyên không thể nào từ chối. Phải biết rằng, nơi Lâm Nguyên giáng lâm không chỉ là thiên thanh thế giới, mà còn cả vực ngoại hư không mênh mông vô tận bao gồm thiên thanh thế giới trong đó. Bao gồm vô số vực ngoại tà thần, và cả những thế giới tương tự như thiên thanh thế giới, thậm chí còn có tà thần khủng bố đã phát triển đến giai đoạn thứ 9. Chính vì cảm nhận được khoảng không mênh mông bên ngoài thiên thanh thế giới, Lâm Nguyên mới quyết tâm có được thế giới này. Môn bí thuật này Lâm Nguyên bắt đầu tập trung vào phương pháp thay thế ý thức thế giới mà mình vừa mới sáng tạo ra. Môn bí thuật này quả thật có hy vọng để cho ý thức bản năng của thủy tổ yêu ma thụ thay thế ý thức thiên thanh thế giới. Tuy nhiên, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Ví dụ như ý thức thiên thanh thế giới phải không có khả năng phản kháng, tức là rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng phải nắm giữ được thủ đoạn ảnh hưởng đến ý thức thế giới, điều này có thể thực hiện được bằng cách dựa vào thế giới kiếm. Có thể nói, rất nhiều điều kiện hạn chế đều là nhắm vào thiên thanh thế giới hiện tại. Nhìn từ một khía cạnh khác, trạng thái của thiên thanh thế giới, quả thật là ngàn năm có một, rất nhiều điều kiện đều xuất hiện cùng một lúc, giống như được chuẩn bị sẵn cho Lâm Nguyên vậy. Đáng tiếc, loại bí thuật này, nếu sử dụng ở chủ thế giới, e rằng ngay lập tức sẽ bị ý thức bao la của chủ thế giới nghiền nát thành bột vụn, Lâm Nguyên thở dài. Nếu nói về việc thay thế ý thức thế giới, đối tượng tốt nhất tự nhiên là chủ thế giới. Nếu có thể thay thế ý thức chủ thế giới, Lâm Nguyên sẽ trở thành cường giả đệ nhất trong vạn tộc vũ trụ tinh không, không ai có thể tranh giành. Cho dù là cường giả vô địch, cũng phải cúi đầu. Nhưng rất đáng tiếc, điều kiện tiên quyết để thi triển môn bí thuật này, chính là ý thức thế giới phải rơi vào trạng thái ngủ say. Còn muốn ý thức chủ thế giới rơi vào trạng thái ngủ say, Lâm Nguyên căn bản không thể nào nghĩ ra được cách nào để thực hiện. Giao tranh giữa các chí cường giả, với thủ đoạn của chí cường giả, toàn lực ra tay, có thể tạo ra vết nứt không gian vĩnh cửu dài hàng triệu triệu dặm. Nhưng với sự bao la của chủ thế giới chính, vết nứt không gian vĩnh cửu hàng triệu dặm, cho dù là vết nứt không gian vĩnh cửu hàng tỷ năm ánh sáng, đối với chủ thế giới mà nói cũng là vô cùng nhỏ bé. Còn khoảng 10 năm thời gian lưu trú. Bắt đầu thử thay thế ý thức thế giới thôi. Lâm Nguyên không nghỉ ngơi, sau khi sáng tạo ra bí thuật, lập tức bắt đầu thi triển. Ông. Ý thức của Lâm Nguyên bắt đầu thăng hoa, bắt đầu dung nhập vào đại dương bản nguyên của thiên thanh thế giới. Đây là năng lực thiên phú của thủy tổ yêu ma thụ, nhưng Lâm Nguyên dung nhập vào đây, không phải là vì muốn thôn phệ bản nguyên, mà là đang chuẩn bị cho việc thay thế tiếp theo. Thật tuyệt vời, đây chính là khu vực bản nguyên nhất của thế giới, Lâm Nguyên quan sát kỹ lưỡng, hắn có thể cảm nhận được năng lượng dao động vô tận, tất cả mọi thứ xảy ra trong thiên thanh thế giới đều được phản chiếu ở đây. Nắm giữ khu vực bản nguyên thế giới, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ toàn bộ thiên thanh thế giới. Những vực ngoại tà thần đó, thật sự quá ngu xuẩn, một nơi hoàn mỹ như vậy, vậy mà đều nghĩ đến chuyện thôn phệ, chứ không phải là lĩnh ngộ nắm giữ. Lâm Nguyên nghĩ đến khát vọng của thủy tổ yêu ma thụ đối với bản nguyên thiên thanh thế giới, khát vọng muốn thôn phệ sạch sẽ đó, liền khẽ lắc đầu. Đây cũng là suy nghĩ của hầu hết các vực ngoại tà thần. Thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Nguyên, đây gần như là cách làm ngu xuẩn nhất. Ví dụ như một con chip hội tụ tinh hoa công nghệ cao, kết quả là ngươi mang nó nung chảy để rèn sắt. Trên thực tế, Lâm Nguyên đã đánh giá cao những vực ngoại tà thần đó. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được rất nhiều điều kỳ diệu từ khu vực bản nguyên thế giới, là bởi vì có ngộ tính nghịch thiên. Nhưng vực ngoại tà thần lại không có bao nhiêu ngộ tính, bọn chúng phần lớn đều bị bản năng chi phối. Làm sao có thể nhìn xa trông rộng như Lâm Nguyên? Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, ý thức của bản thân bắt đầu khuếch tán và thăng hoa. Chỉ trong vài nhịp thở, ý thức của Lâm Nguyên đã được phân tán đến mọi ngóc ngách của khu vực bản nguyên. Nếu ý thức thế giới vẫn chưa ngủ say, mà là tỉnh táo, thì lúc này sẽ dễ dàng nghiền nát ý thức của Lâm Nguyên. Không có chút hồi hộp nào. Ý thức bị phân tán thành vô số phần nhỏ bé, căn bản không thể nào chống đỡ nổi sự nghiền nát của ý thức thế giới bao la. Nhưng ý thức thế giới đã ngủ say. Cảnh tượng này tự nhiên sẽ không xảy ra. Mặc dù vậy, Lâm Nguyên vẫn hết sức cẩn thận. Cho dù ý thức thế giới đã ngủ say, việc hắn phân tán ý thức của mình như vậy vẫn sẽ có nguy cơ bị đồng hóa. Một khi bị đồng hóa, Lâm Nguyên sẽ hoàn toàn mất đi bản thân, mặc dù cuối cùng vẫn sẽ thay thế ý thức thế giới, nhưng về bản chất thì cũng chẳng khác gì ý thức bị thay thế. Vì vậy, Lâm Nguyên hết sức cảnh giác. Chỉ cần xuất hiện xu hướng đồng hóa, hắn sẽ không chút do dự kết thúc lần xuyên việt này. Đến lúc đó, vạn giới chi môn sẽ tự động vận hành, hút tất cả ý thức của hắn vào trong, truyền về chủ thế giới. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến Lâm Nguyên dám thử thay thế ý thức thế giới. Hắn có vạn giới chi môn, có thể tránh được tình huống cực đoan nhất xảy ra. Cùng lắm là trở về sớm hơn mà thôi, đối với Lâm Nguyên mà nói thì tổn thất chẳng đáng là bao. Thời gian trôi qua chậm rãi. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua. 3 năm nay, ý thức của Lâm Nguyên, men theo dòng chảy của bản nguyên, dung nhập vào từng ngóc ngách của thiên thanh thế giới. Ông! Ngay lúc này, thiên thanh thế giới bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Sự thay đổi này vô cùng nhỏ bé, cho dù là minh chủ thiên thanh minh cường giả thất giai đỉnh phong, cũng chỉ cảm nhận được một chút, mà không dám chắc chắn. Trên bầu trời cao, mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ, chính là khuôn mặt của Lâm Nguyên, đôi mắt của hắn to lớn hơn cả trăm vạn dặm, nhìn xuống từng chi tiết của thiên thanh thế giới. Chẳng lẽ ta đã thay thế thành công rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, lúc này chỉ cần hắn có một ý niệm, liền có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong thiên thanh thế giới. Thậm chí không cần xuất hiện, cũng có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ xảy ra trong thế giới này. Ta là chủ nhân của thế giới, ý thức của Lâm Nguyên trở về, một lần nữa trở lại cơ thể của thủy tổ yêu ma thụ. Trong thiên thanh thế giới, ta chính là vô địch, ánh mắt Lâm Nguyên lộ vẻ trầm ngâm. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thay thế ý thức thiên thanh thế giới, toàn bộ thiên thanh thế giới, giống như cơ thể của hắn, có thể tùy ý điều khiển. Sức mạnh này, thật đáng sợ, Lâm Nguyên không khỏi kinh hãi, cảm giác nắm giữ một thế giới, thật sự quá mức chấn động, lực lượng thế giới có thể tùy ý điều động. Lâm Nguyên có một loại cảm giác, lúc này đây, nếu như hắn lại đối mặt với sự xâm lược của thủy tổ yêu ma thụ, căn bản sẽ không có bất kỳ áp lực nào. So với ý thức thế giới ban đầu, điểm khác biệt lớn nhất của Lâm Nguyên chính là có tư duy và ý nghĩ cụ thể, có thể tự do hành động. Giống như động vật ăn cỏ trong tự nhiên, khi đối mặt với động vật ăn thịt, cho dù là về sức mạnh hay hình thể đều vượt xa đối phương, cũng không dám phản kháng, bị đuổi kịp cũng chỉ có nước chết. Thiên thanh thế giới và vực ngoại tà thần, cũng giống như động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt. Ý thức thiên thanh thế giới, chỉ có bản năng đại khái, khi đối mặt với sự xâm lược của vực ngoại tà thần, chỉ biết dốc hết toàn lực, căn bản không thể nào nắm giữ được chi tiết. Mà Lâm Nguyên thay thế ý thức thế giới ban đầu, nắm giữ tất cả, đối mặt vực ngoại tà thần, chỉ cần không đến mấy chục, mấy trăm tên, liền có thể trực tiếp bỏ qua. Bản nguyên tinh kim, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, bản nguyên tinh kim liền xuất hiện trước mặt. Sau gần 500 năm thai nghén, hình dạng của bản nguyên tinh kim đã hoàn toàn định hình, là một chiếc chuông, bề mặt in khắc rất nhiều hoa văn tự nhiên, cổ xưa hoang vu, mang theo dấu vết của năm tháng dài đằng đẵng. Yêu cầu thai nghén bản nguyên tinh kim của ta chính là phòng ngự tuyệt đối, không chỉ là phòng ngự trên phương diện vật chất, càng phải có phòng ngự trên phương diện tinh thần linh hồn. Lâm Nguyên cẩn thận đánh giá bản nguyên tinh kim. Sở dĩ bản nguyên tinh kim quý giá là bởi vì khả năng phát triển, bởi vì tính năng tạo hình. Tính năng tạo hình sau, chính là có thể phát triển thành bất kỳ loại vũ khí nào, Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên. Chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể phát triển đến mức độ không thể nào tưởng tượng nổi, cho nên việc tạo hình bản nguyên tinh kim, tự nhiên là lấy bảo mệnh làm chủ. Chỉ là việc thai nghén bản nguyên tinh kim, đối với sự tiêu hao bản nguyên thế giới, quả thật không ít, 500 năm thai nghén, bản nguyên thế giới ít nhất cũng giảm đi từ nửa thành đến một thành, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đừng xem thường nửa thành đến một thành, thể lượng của thiên thanh thế giới ở đây, cho dù chỉ là nửa thành, cũng đủ để cho cường giả bát giai ở chủ thế giới tán gia bại sản. nhưng mà đáng giá. Mấy trăm năm thai nghén đã khiến cho bản nguyên tinh kim gần như định hình, đợi đến lần trở về này, hẳn là có thể sử dụng được. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Với cường độ của bản nguyên tinh kim, cường độ phòng ngự trên phương diện linh hồn, tuyệt đối không kém gì bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai. Điều đáng quý nhất chính là, bản nguyên tinh kim và những binh khí bảo vật khác có thể cộng dồn. Nói cách khác, Lâm Nguyên có thể đồng thời dùng bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai và bản nguyên tinh kim để bảo vệ linh hồn. Dưới gốc thủy tổ yêu ma thụ, Minh chủ Thiên Thanh Minh cùng với các phó minh chủ, hộ pháp, trưởng lão đều tụ tập tại đây. Chủ nhân, Minh chủ Thiên Thanh Minh cung kính không người, thấp giọng nói với bóng người trước mặt. Chủ nhân, những người khác cũng làm như vậy. Đều đứng dậy đi. Lâm Nguyên phất tay, lúc này hắn hóa thành hình dáng xuất hiện trước mặt mọi người, là một đạo hóa thân ngưng tụ từ lực lượng thế giới. Sau khi thay thế ý thức thế giới, trở thành chủ nhân thực sự của Thiên Thanh thế giới, Lâm Nguyên có thể điều động lực lượng thế giới để sử dụng. Ngưng tụ ra hóa thân càng là chuyện một ý niệm. Tiếp theo, ta sẽ bế quan, thời gian không xác định, có thể là mấy trăm năm, có thể là mấy ngàn năm, cũng có thể là mấy vạn năm. Lâm Nguyên mở miệng nói. Còn mấy năm nữa, Lâm Nguyên sẽ nghênh đón thời hạn lưu trú, đến lúc đó sẽ trở về chủ thế giới. Mặc dù Lâm Nguyên đã trở thành chủ nhân Thiên Thanh thế giới, giá phải trả cho việc giáng lâm lần nữa sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng bởi vì tốc độ thời gian của hai thế giới khác biệt. Lần giáng lâm tiếp theo của Lâm Nguyên, có lẽ chính là mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau rồi. Hả, chủ nhân muốn bế quan, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thời gian này cũng quá dài rồi. Minh chủ Thiên Thanh Minh và rất nhiều thuộc hạ, nhìn không được nói. Trong thời gian bế quan, việc thống trị Thiên Thanh thế giới, cứ theo những biện pháp quy tắc mà ta để lại, Lâm Nguyên mở miệng nói. Những biện pháp quy tắc trong miệng hắn, đến từ nền văn minh nhân loại ở chủ thế giới. Nền văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh phong của vũ trụ, lịch sử lâu đời, đối với việc thống trị sinh linh trên một hành tinh, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Những biện pháp quy tắc đó, đều là do Lâm Nguyên học hỏi từ chủ thế giới. Chỉ cần quán triệt những biện pháp quy tắc này, lại dựa vào vũ lực cường đại để duy trì, Thiên Thanh thế giới sẽ nghênh đón một thời kỳ thịnh vượng lâu dài. Mà điều này, đối với võ đạo cũng có trợ giúp rất lớn, càng phồn vinh thịnh vượng, số lượng và chất lượng của người tu luyện võ đạo sẽ càng nhiều, càng cao. Được rồi. Tất cả lui xuống đi. Lâm Nguyên phất tay. Minh chủ Thiên Thanh Minh và những người khác cung kính lui xuống. Mấy năm tiếp theo, Lâm Nguyên dứt khoát từ bỏ tu luyện, mà là mượn năng lực của chủ nhân thế giới, đi khắp mọi ngóc ngách của Thiên Thanh thế giới. Sự vận hành của thế giới, sinh mệnh là mấu chốt. Lâm Nguyên đứng trên một ngọn núi cao, phía dưới là một ngôi làng khói bếp nghi ngút. Nếu không có sinh mệnh, cho dù quy tắc chứa đựng có đầy đủ đến đâu, chung quy vẫn thiếu sót một chút gì đó. Quy tắc sinh mệnh trong mắt Lâm Nguyên, mơ hồ có ánh sáng màu xanh lục chảy xuôi. Giống như quy tắc không gian, quy tắc sinh mệnh cũng là một trong những quy tắc trụ cột. Nó là một khâu then chốt trong quá trình diễn hóa của thế giới. Làm thế nào để sinh ra sinh mệnh? Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát sự sinh sôi nảy nở của sinh mệnh, lĩnh ngộ đối với quy tắc sinh mệnh càng thêm sâu sắc. Không ngờ, mấy năm cuối cùng, ta vậy mà lại lĩnh ngộ được quy tắc sinh mệnh. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Quy tắc sinh mệnh và quy tắc không gian ở cùng một cấp bậc. Lúc trước Lâm Nguyên vì muốn lĩnh ngộ được quy tắc không gian, quả thật đã tốn không ít công sức. Chỉ là hiện tại, việc lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh lại dễ dàng hơn rất nhiều. Trong đó, có nguyên nhân là do cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên cao hơn rất nhiều so với lúc trước khi lĩnh ngộ quy tắc không gian, cũng có nguyên nhân là do Lâm Nguyên là chủ nhân thế giới, có thể cảm nhận được muôn màu muôn vẻ của sinh mệnh một cách tỉ mỉ hơn. Đến lúc rồi, tâm thần Lâm Nguyên tập trung vào trong đầu, nhìn thấy vạn giới chi môn kia, đột nhiên sáng rực. Rất nhiều sự chuẩn bị bố trí đều đã làm xong. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía thủy tổ yêu ma thụ. Lúc này hắn đã thay thế ý thức bản năng của thủy tổ yêu ma thụ bằng ý thức của bản thân, cho dù rời khỏi thế giới này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đã bị Lâm Nguyên in sâu dấu ấn sinh mệnh của bản thân, lần giáng lâm tiếp theo, trong nháy mắt liền có thể giành lại quyền sở hữu thế giới. Trở về thôi. Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt, thân hình nhanh chóng tiêu tán. Ý thức của bản thân càng hóa thành một điểm sáng, chui vào trong vạn giới chi môn. trong lúc mơ màng. Xích Côn Chủ Tinh, Thập Tam Sơn Phong. Trong một cung điện sâu thẳm, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt. 600 năm tuế nguyệt trong nháy mắt. Ánh mắt Lâm Nguyên dâng lên một tia gợn sóng, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng đã trải qua ở Thiên Thanh thế giới, cuối cùng trở về tĩnh lặng. 600 năm, đối với lão quái vật sống mấy chục vạn năm như Xích Côn Tinh Chủ mà nói, có lẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn. Cho dù là ở trong mắt đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh trẻ hơn rất nhiều, có lẽ cũng chỉ là một lần bế quan, thời gian tu luyện một môn bí thuật, nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, đã có thể coi là năm tháng dài đằng đẵng. Cho dù cộng thêm mấy lần xuyên qua thời gian trước đó, 600 năm chiếm tỷ lệ thời gian tổng thể tuyệt đối không thấp. Hô! Lâm Nguyên nhìn về phía xung quanh. Thiên địa đã thay đổi. Ánh mắt Lâm Nguyên bình tĩnh, sau khi ngộ ra hơn 1.000 loại mô hình không gian hạch tâm, Lâm Nguyên có thể nhìn thấy vô số gợn sóng do dao động của lực lượng không gian trong phạm vi tầm mắt. Nói thế giới Thiên Thanh là một cái ao nhỏ, mỗi một gợn sóng, Lâm Nguyên đều có thể truy nguyên, nhìn thấy điểm cuối. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy thì vũ trụ tinh không của chủ thế giới, giống như một đại dương bao la, bất kỳ một gợn sóng không gian nào, đều có thể lan rộng ảnh hưởng đến nơi cực kỳ xa xôi. Cho dù Lâm Nguyên dốc toàn lực quan sát, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn dao động ngắn ngủi. Thể lượng thế giới khác nhau, cho nên những gì nhìn thấy, cảm nhận được cũng khác nhau. Vẻ mặt Lâm Nguyên có chút suy tư, hắn rõ ràng cảm nhận được, sau khi trở về chủ thế giới, bình cảnh gông cùng khi lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm, lúc này không nói là quét sạch, cũng đã tiêu tan phần lớn. Trước tiên không cần để ý đến những thứ này. Xem thử liên hệ giữa vạn giới chi môn và thế giới Thiên Thanh. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, tâm thần chìm vào trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga kia. 200 năm cuối cùng ở thế giới Thiên Thanh, Lâm Nguyên từ bỏ tất cả, toàn bộ tâm huyết đều dùng vào việc sáng tạo ra phương pháp thay thế ý thức thế giới. Hành vi như vậy, tự nhiên không chỉ là vì khống chế thế giới Thiên Thanh. Nếu luận về khống chế thế giới Thiên Thanh, Lâm Nguyên căn bản không cần phiền toái như vậy, với thực lực của thủy tổ yêu ma thủ lúc đó, ý chí chỗ nào, ai dám không theo, mục đích thực sự của Lâm Nguyên là muốn biến thế giới Thiên Thanh thành hậu hoa viên, từ đó có ý tưởng với hư không vực ngoại vô tận bên ngoài thế giới Thiên Thanh. Ông Lâm Nguyên cẩn thận quan sát khu vực phía dưới vạn giới chi môn. Chỉ thấy sau 6 dấu ấn tọa độ thế giới phía trước, mơ hồ có dấu ấn tọa độ thế giới thứ 7 đang hình thành. Chính là tọa độ thế giới của thế giới Thiên Thanh. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm tọa độ thế giới Thiên Thanh, từng chút thông tin bắt đầu tràn vào trong lòng. Quả nhiên, bây giờ lựa chọn giáng lâm thế giới Thiên Thanh, phá giới nguyên lực tiêu hao, chỉ còn lại 1/3 sợi, Lâm Nguyên mừng rỡ. Giống như loại giáng lâm chính xác vào một thế giới nào đó bằng tọa độ thế giới này, phá giới nguyên lực tiêu hao, đều là 10 sợi. Mà bây giờ, chỉ có 1/3 sợi, rõ ràng thế giới Thiên Thanh không còn bài xích ý thức của Lâm Nguyên, thậm chí còn chủ động tiếp nhận, tiết kiệm phá giới nguyên lực tiêu hao một cách rất lớn. 1/3 sợi phá giới nguyên lực, cũng chỉ là hơn 90 ngày ở chủ thế giới, trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười. Thời gian vạn giới chi môn tích lũy một sợi phá giới nguyên lực bình thường là 333 ngày. Có khe hở không gian vĩnh cửu gia trì, một sợi chỉ cần 290 ngày. Còn có, thông qua tọa độ thế giới trên vạn giới chi môn, ta mơ hồ có thể nhận được rất nhiều thông tin của thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên đột nhiên ý thức được điều gì đó. Thủy tổ yêu ma thụ bây giờ đã trở thành ý thức thế giới mới của thế giới Thiên Thanh, cũng chính là thiên đạo. Mà thủy tổ yêu ma thụ, bất quá chỉ là vật dẫn của Lâm Nguyên, giống như phân thân, theo lý mà nói, hai bên hẳn là ý thức dùng chung, ký ức tương thông. Chỉ bất quá. Do chủ thế giới và thế giới Thiên Thanh tọa lạc ở hư không vực ngoại vô tận, khoảng cách thật sự quá xa, thậm chí không ở cùng một chiều không gian, không ở cùng một vị diện, ngay cả tốc độ thời gian cũng có chênh lệch rất lớn. Cho nên sự liên hệ cảm ứng giữa Lâm Nguyên và thủy tổ yêu ma thụ mới triệt để đứt đoạn. Nhưng thông qua vạn giới chi môn, hai bên vậy mà miễn cưỡng thiết lập được một tia liên hệ mỏng yếu, không nghĩ tới vạn giới chi môn còn có tác dụng này, Lâm Nguyên nở nụ cười, thông qua tia liên hệ mỏng yếu này, Lâm Nguyên đại khái biết được tình huống của thế giới Thiên Thanh, như vậy lựa chọn thời điểm giáng lâm, cũng sẽ càng thêm chính xác. Cho dù bây giờ phá giới nguyên lực tiêu hao khi giáng lâm thế giới Thiên Thanh, chỉ có 1/3 sợi, nhưng cho dù chỉ là 1/10 sợi phá giới nguyên lực, cũng là phá giới nguyên lực, không thể tùy ý tiêu hao. Sau khi xác định được liên hệ với thế giới Thiên Thanh, Lâm Nguyên liền chuyển sang quan tâm bản thân. Xem thử nội thế giới, Lâm Nguyên khẽ động ý niệm, ý thức giáng lâm vào nội thế giới. Trước khi xuyên qua lần thứ 6, nội thế giới của Lâm Nguyên chỉ có phương viên 10 dặm. Tuy nhiên hiện tại, cùng với ý thức của Lâm Nguyên giáng lâm, rất nhiều cảm ngộ về quy tắc không gian dung nhập vào. Ầm ầm. Nội thế giới trực tiếp nên đón biến hóa to lớn. Ở rìa thế giới, vô số lực lượng không gian hội tụ, không gian chấn động, giới hạn thế giới nhanh chóng tăng lên. Từ đó dẫn đến Lâm Nguyên một lần nữa rơi vào trạng thái đói khát điên cuồng nào đó. Bước vào thất giai, khai mở nội thế giới, Lâm Nguyên đã có cảm giác này. Chẳng qua lúc đó đã chuẩn bị xích linh dịch sung túc, cho nên việc khai mở nội thế giới phi thường thuận lợi. Nhưng bây giờ, chờ một chút, Lâm Nguyên vội vàng áp chế sự bành trướng của nội thế giới, với cảm ngộ về quy tắc không gian hiện tại của hắn, giới hạn cuối cùng của nội thế giới, ít nhất là phương viên vạn dặm trở lên. Phương viên 10 dặm và phương viên vạn dặm trở lên, tuyệt đối không phải đơn giản là gấp nghìn lần, gấp vạn lần, nhu cầu về năng lượng có thể nói là kinh khủng. Nếu Lâm Nguyên không áp chế, phỏng chừng sẽ bị hút thành người khô. Chủ động áp chế sự bành trướng của nội thế giới, hành vi như ta, trong lịch sử văn minh nhân loại cũng coi như là hiếm thấy đi, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Nói chung, sự bành trướng nội thế giới của tiến hóa giả bát giai là tuần tự tiệm tiến, nó chủ yếu quyết định bởi cảm ngộ về quy tắc không gian. Mà cảm ngộ quy tắc không gian, đặc biệt là mô hình không gian hạch tâm, tự nhiên sẽ không xuất hiện một màn đột nhiên tăng vọt trong thời gian ngắn, mà là chậm chạp tăng lên. Như vậy, sự bành trướng của nội thế giới có thể thực hiện bằng cách thôn phệ năng lượng tự nhiên từ thế giới bên ngoài. Còn như giống như Lâm Nguyên bây giờ, trong nháy mắt, liền ngộ ra thêm hơn 1.000 loại mô hình không gian hạch tâm. Bước nhảy vọt như vậy, biên độ như vậy, nói ra phỏng chừng không có mấy tiến hóa giả bát giai sẽ tin tưởng. Xin xích linh dịch. Lâm Nguyên lập tức kết nối ý thức với mạng ảo, bắt đầu xin xích linh dịch với số lượng lớn. Phỏng chừng phải đợi vài ngày. Sau khi hoàn thành việc xin, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Nếu chỉ là xích linh dịch theo phần thông thường, bây giờ Lâm Nguyên xin, phỏng chừng nửa tiếng sau là có thể đưa đến. Dù sao hiện tại hắn chính là đang ở xích côn chủ tinh. Nhưng số lượng xích linh dịch mà Lâm Nguyên xin, thật sự là quá lớn, là gấp vạn lần, gấp 10 vạn lần so với số lượng xích linh dịch đã xin khi đột phá thất giai lúc trước. Con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên, trong thời gian chờ đợi xích linh dịch, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét thất giai thiên. Trải qua 6 lần xuyên qua không ngừng hoàn thiện, bây giờ thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, cơ bản đã thành hình. Điều Lâm Nguyên cần làm tiếp theo, chỉ là trên cơ sở đã thành hình, lại dựa theo thể chất của đông đảo tiến hóa giả văn minh nhân loại, hơi sửa đổi một chút. Thậm chí Lâm Nguyên cảm thấy ngay cả chút sửa đổi này cũng không cần sửa đổi, những gì cần cân nhắc sớm đã cân nhắc đến ở thế giới Thiên Thanh rồi. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên đóng gói thất giai thiên sau khi đã chỉnh lý, tải lên nữ thần trí tuệ. Kính chào công dân cấp 6 Lâm Nguyên, thất giai thiên mà ngài tải lên đang được đánh giá, xin vui lòng chờ, giọng nói trang nghiêm, lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Cùng lúc đó, trên một tinh cầu thần bí cách xích côn chủ tinh vô cùng xa xôi, từng màn hình khổng lồ nhấp nháy điên cuồng, bắt đầu suy diễn tiềm lực và chi tiết của võ đạo thất giai thiên. Phát hiện, thất giai thiên liên quan đến nhiều con đường, tính phổ biến sau này tăng lên, phát hiện, thất giai thiên có một số ít con đường có khả năng khai mở nội thế giới, bắt đầu đánh giá lại giá trị của con đường tiến hóa võ đạo. Phát hiện, thất giai thiên có khả năng thích ứng với các loại môi trường khắc nghiệt tăng lên rất nhiều, có xác suất làm được việc tung hoành ngang dọc vô số cấm địa, giá trị tổng thể của con đường tiến hóa võ đạo tăng lên, sau khi đánh giá, xác suất con đường tiến hóa võ đạo tấn thăng thành con đường tiến hóa bát giai đạt 7 thành, xác suất tấn thăng thành con đường tiến hóa cửu giai đạt 3 thành, kích phát phương án dự phòng hạch tâm của văn minh nhân loại, liên lạc với nữ thần tự do, nữ thần công chính. Sau khi ba vị nữ thần xác nhận nhiều lần, việc đánh giá con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên không thay đổi, duy trì đánh giá, bắt đầu đánh giá giá trị của thất giai thiên. Sau khi đánh giá, con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên có giá trị 3 triệu điểm cống hiến, đồng thời tăng cường bảo vệ đối với người sáng lập con đường tiến hóa này. Lâm Nguyên kiên nhẫn chờ đợi sự đánh giá của nữ thần trí tuệ. Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra, Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, mấy lần tải lên trước đó, thời gian chờ đợi lâu nhất, chính là lần sửa đổi toàn diện con đường tiến hóa võ đạo, khiến nó không còn giới hạn trong âm dương thái cực kia. Nhưng lần này tải lên thất giai thiên, thời gian chờ đợi đã vượt qua lần đó rồi. Chậm rãi chờ. Chờ càng lâu, chứng tỏ giá trị càng cao. Lâm Nguyên không thèm để ý, hiện tại thứ mà hắn nhiều nhất chính là thời gian. Với cảnh giới hiện tại của ta, chỉ cần khôi phục toàn bộ thực lực, chính là thất giai đỉnh phong vương cấp. Lúc đó, mục tiêu của ta chính là xung kích bát giai, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Bước khó khăn nhất khi xung kích bát giai, khai mở nội thế giới, Lâm Nguyên sớm đã hoàn thành. Điều còn lại mà Lâm Nguyên cần phải quan tâm, chính là tăng cường ý chí tâm niệm, để nghênh đón tâm ma kiếp. Tuy nhiên tâm ma kiếp không tồn tại cách thức cụ thể để vượt qua, hiện tại phương thức phổ biến mà liên minh nhân loại vượt qua tâm ma kiếp, chính là sống đủ lâu. Sự tích lũy của năm tháng dài đằng đẵng, cho dù là một con heo, chỉ cần không chết, ý chí tâm linh cũng sẽ không yếu đi đâu được. Lần xuyên qua sau, ngược lại có thể thử vượt qua tâm ma kiếp, nếu như không được, liền chủ động kết thúc xuyên qua, trở về chủ thế giới. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là phương pháp gian lận mà hắn nghĩ ra. Mượn nhờ năng lực xuyên qua của vạn giới chi môn, khiến cho tâm ma mất đi mục tiêu. Nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không, Lâm Nguyên cũng không chắc chắn, hắn không rõ tâm ma rốt cuộc là loại tồn tại như thế nào, là đến từ bên ngoài, hay là đến từ bản thân. Nếu như đến từ bản thân, vậy thì loại phương pháp gian lận này, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì lớn. Đến lúc đó rồi hãy nói. Kỳ thật thời gian ta sống cũng không tính là ngắn, cộng thêm thời gian xuyên qua thế giới, cũng đã hơn 1000 năm rồi, Lâm Nguyên đang suy nghĩ. Giọng nói trang nghiêm, lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Kính chào công dân cấp 6 Lâm Nguyên, con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên mà ngài tải lên, đã hoàn thành đánh giá, ồ. Giá trị bao nhiêu điểm cống hiến? Lâm Nguyên tò mò hỏi. Thông qua thời gian chờ đợi lần này, Lâm Nguyên phán đoán ra giá trị của thất giai thiên rất cao. Nhưng rốt cuộc là cao bao nhiêu, chỉ có thể do ba vị nữ thần phán định. Kính chào công dân cấp 6 Lâm Nguyên, con đường tiến hóa võ đạo thất giai thiên mà ngài tải lên, có giá trị 3 triệu điểm cống hiến. Nữ thần trí tuệ đáp. 3 triệu điểm cống hiến, Lâm Nguyên giật mình, ban đầu hắn cho rằng, nhiều nhất là 1 triệu điểm cống hiến, hoặc là gần 2 triệu điểm cống hiến là được rồi. Không nghĩ tới lại là 3 triệu điểm cống hiến. 3 triệu điểm cống hiến, đặt ở trên chiến trường dị tộc, chính là tính mạng của ba dị tộc bát giai, hơn nữa còn là loại tiêu diệt bản tôn. Mà trên chiến trường dị tộc bát giai cực kỳ khó giết, dị tộc bát giai mà xích côn tinh chủ thôn phệ, cơ bản đều là phân thân, còn bản tôn, sớm đã không biết chạy trốn đến nơi nào rồi. Hơn nữa, bát giai dị tộc, tương đương với tiến hóa giả bát giai bên phía văn minh nhân loại, địa vị tôn quý, có thể xin ba vị nữ thần, thống lĩnh một tinh vực, là tồn tại xưng vương xưng bá. Tốt, tốt lắm. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, nữ thần trí tuệ đánh giá thất giai thiên cao như vậy, biểu thị tiềm lực của nó không cần phải nói, điều này không thể nghi ngờ chính là sự công nhận đối với Lâm Nguyên. Xem thử thông tin cụ thể của con đường tiến hóa võ đạo hiện tại. Lâm Nguyên mở bản điều khiển cá nhân, tìm đến một con đường tiến hóa võ đạo. Đây là lựa chọn mà chỉ có người sáng lập con đường tiến hóa nào đó mới có thể nhìn thấy. Con đường tiến hóa võ đạo, hiện tại là con đường tiến hóa thất giai, xác suất tấn thăng thành con đường tiến hóa bát giai, đạt 7 thành. Lâm Nguyên không khỏi líu lưỡi. Xác suất tấn thăng thành con đường tiến hóa bát giai đạt 7 thành, điều này tương đương với việc chỉ cần Lâm Nguyên không chết, cơ bản chính là tiến hóa đại học giả tương lai. Điều kiện mà Liên minh Văn minh Nhân loại đưa ra để trở thành tiến hóa đại học giả, chính là sáng tạo ra một con đường tiến hóa bát giai hoàn chỉnh, ổn định, hoàn toàn mới. Tuy chỉ là một con đường tiến hóa, nhưng rất nhiều lý luận tiến hóa liên quan trong đó, có thể nói là nhiều như biển sao, tiến hóa đại học giả có thể sáng tạo ra một con đường tiến hóa bát giai, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ tinh thông với rất nhiều sự vật trong lĩnh vực tiến hóa. Trở thành tiến hóa giả bát giai, có lẽ tồn tại may mắn ngẫu nhiên, ví dụ như có được một món bảo vật kỳ trân nào đó có thể phụ trợ khai mở nội thế giới, nhưng trở thành tiến hóa đại học giả, không có chút may mắn ngẫu nhiên nào, hoàn toàn chính là dựa vào thực lực bản thân. Kể từ khi xích côn tinh vực được khai mở đến nay, hơn 100 vạn năm, chỉ sinh ra 3 vị tiến hóa đại học giả. So với đó, số lượng tiến hóa giả bát giai thì nhiều gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Xác suất tấn thăng thành con đường tiến hóa cửu giai đạt 3 thành, vẻ mặt Lâm Nguyên hơi ngưng tụ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đánh giá như vậy, trước đó, cấp bậc cao nhất của con đường tiến hóa võ đạo chính là bát giai. Con đường tiến hóa cửu giai, tâm tư Lâm Nguyên cuồn cuộn, cho đến tận bây giờ, Lâm Nguyên không có chút manh mối nào đối với cửu giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Chẳng qua đã 3 vị nữ thần khẳng định, con đường tiến hóa võ đạo bây giờ có khả năng tấn thăng thành con đường tiến hóa cửu giai. Chứng tỏ phương hướng con đường mà Lâm Nguyên đang đi hiện tại là đúng, nếu không chỉ có thể đi chệch con đường tiến hóa cửu giai. Căn bản sẽ không xuất hiện khả năng tấn thăng thành con đường tiến hóa cửu giai. Đúng rồi. Bây giờ con đường tiến hóa võ đạo xếp hạng bao nhiêu trên Xích Cung tiến hóa bảng, Lâm Nguyên hình như nghĩ đến điều gì, lập tức mở mục, xếp hạng. Con đường tiến hóa võ đạo vị trí thứ nhất trên Thương Lang tiến hóa bảng, vị trí, vẻ mặt Lâm Nguyên hơi đổi, hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc trước, khi tải lên võ đạo lục giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo đã được xếp hạng thứ 6 trên Xích Cung tiến hóa bảng. Đây đã là một thành tích vô cùng đáng nể. Cần biết rằng, những con đường tiến hóa có thể lọt vào Xích Cung tiến hóa bảng đều là những con đường tiến hóa thất giai cực kỳ mạnh mẽ, 3 con đường tiến hóa đứng đầu bảng thậm chí còn đạt đến bát giai. Đó chính là thành tựu của 3 vị tiến hóa đại học giả đến từ Xích Cung tinh vực. Hàng triệu năm qua, 3 con đường tiến hóa bát giai này đã soi sáng cho vô số tiến hóa giả trong Xích Cung tinh vực. Không biết bao nhiêu tiến hóa giả ở Xích Cung tinh vực đã chịu ảnh hưởng từ 3 con đường tiến hóa bát giai này. Chính vì vậy, việc con đường tiến hóa võ đạo chỉ với cấp độ lục giai mà có thể lọt vào top 6 Xích Cung tiến hóa bảng đã khiến biết bao người kinh ngạc. Một con đường tiến hóa lục giai lại dám chen chân vào top 10 vốn chỉ dành cho những con đường tiến hóa thất giai đỉnh cao, lần này tải lên thất giai thiên, theo Lâm Nguyên dự đoán, con đường tiến hóa võ đạo có thể vươn lên vị trí thứ 5, thậm chí là thứ 4. Cho dù là vị trí thứ 4 hay thứ 5, con đường tiến hóa võ đạo đều có tư cách được xưng là con đường tiến hóa thất giai mạnh nhất trong số rất nhiều con đường tiến hóa thất giai ở Xích Cung tinh vực. Tuy nhiên, khi Lâm Nguyên thực sự nhìn thấy thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo, hắn đã có chút bất ngờ. Xếp hạng thứ 2 trên Xích Cung tiến hóa bảng. Đây là đánh giá mới nhất của nữ thần trí tuệ dành cho con đường tiến hóa võ đạo. Xếp hạng thứ 2 trên Xích Cung tiến hóa bảng, áp đảo cả hai con đường tiến hóa bát giai, điều này Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn đã nghĩ đến việc thứ hạng của con đường tiến hóa võ đạo sẽ tăng lên, nhưng không ngờ lại trực tiếp vọt lên vị trí thứ 2. Ngay cả Lâm Nguyên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù trong lòng Lâm Nguyên, việc con đường tiến hóa võ đạo thăng cấp lên bát giai không phải là chuyện khó, chỉ cần từng bước ngộ đạo là được. Nhưng 3 vị nữ thần như nữ thần trí tuệ lại không biết điều đó. Theo đánh giá của 3 vị nữ thần, khả năng con đường tiến hóa võ đạo thăng cấp lên bát giai là 70%. Nhưng một con đường tiến hóa chỉ có 70% khả năng ngộ đạo lại có thể áp đảo cả hai con đường tiến hóa đã là bát giai. Điều này thật khó tin, nguyên nhân là gì? Lâm Nguyên trầm tư. Thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, điều quan trọng nhất chính là khai phá nội thế giới. Tức là nắm giữ pháp môn khai giới. Nhưng những con đường tiến hóa bát giai cũng có thủ đoạn này. Hơn nữa, muốn thăng cấp lên bát giai, khai giới là điều kiện bắt buộc. Còn võ đạo thất giai thiên, không phải tiến hóa giả nào cũng có thể khai phá nội thế giới. Không rõ, Lâm Nguyên cũng không biết 3 vị nữ thần đánh giá như thế nào. Nhưng nếu đã như vậy, điều đó chứng tỏ con đường tiến hóa võ đạo trong mắt 3 vị nữ thần có địa vị còn cao hơn cả những con đường tiến hóa bát giai thông thường. Thế giới ảo Xích Côn chủ tinh, khu vực quảng trường trung tâm. Vô số tiến hóa giả tụ tập ở đây trò chuyện. Con đường tiến hóa võ đạo, không biết vị đại học giả thần bí kia khi nào mới tải lên thất giai thiên. Đúng vậy, tôi cũng rất mong chờ, sau khi tải lên thất giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo có thể leo lên vị trí thứ mấy, còn leo lên vị trí thứ mấy nữa. Tôi dám cá rằng, chỉ cần thất giai thiên được tải lên, con đường tiến hóa võ đạo có thể leo lên vị trí thứ tư, trở thành con đường tiến hóa thất giai mạnh nhất Xích Cung tinh vực. Không sai, lúc con đường tiến hóa võ đạo còn là lục giai đã có thể áp đảo một nhóm con đường tiến hóa thất giai đỉnh cao, đợi đến khi nó thăng cấp lên thất giai, ngoại trừ bát giai, còn ai có thể vượt qua nó, vô số tiến hóa giả và công dân cấp cao không ngừng bàn tán. Mặc dù có một số công dân nghi ngờ về thời gian tải lên thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, cho rằng ngay cả tiến hóa đại học giả muốn sáng tạo ra thất giai thiên của con đường tiến hóa hiện tại cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tất cả các tiến hóa giả đều có một quan điểm gần như thống nhất. Đó là chỉ cần thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo được tải lên, nó sẽ trở thành con đường tiến hóa thất giai mạnh nhất trong lịch sử Xích Côn Tinh Vực. Tất nhiên, rất nhiều tiến hóa giả chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi tải lên thất giai thiên, con đường tiến hóa võ đạo sẽ vượt qua một hoặc hai con đường tiến hóa bát giai. Bởi vì điều này là hoàn toàn không thực tế. Tiến hóa giả thất giai và bát giai có sự khác biệt về chất. Tiến hóa giả bát giai sở hữu nội thế giới, giơ tay nhấc chân đều có thể vận dụng thế giới chi lực, cho dù có thêm bao nhiêu tiến hóa giả thất giai vương cấp cũng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Đây cũng là lý do tại sao nền văn minh nhân loại quyết định rằng, chỉ cần là tiến hóa giả bát giai, sẽ có tư cách trấn giữ một tinh vực, trở thành tinh chủ. So với điều đó, khoảng cách giữa con đường tiến hóa thất giai và bát giai còn lớn hơn. Cho dù là con đường tiến hóa thất giai mạnh đến đâu, nó cũng chỉ là con đường tiến hóa thất giai, nhiều nhất là có khả năng thăng cấp lên bát giai cao hơn một chút. Muốn so sánh với con đường tiến hóa bát giai chân chính, thậm chí là vượt qua, làm sao có thể, ngay khi rất nhiều tiến hóa giả đang tranh luận ở khu vực quảng trường trung tâm về việc thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo sẽ được tải lên khi nào, thời gian đã điểm sang rạng sáng. Ông, Xích Côn tiến hóa bản bắt đầu, cập nhật. Vèo vèo vèo, vài nhịp thở sau, quá trình, cập nhật, kết thúc. Rất nhiều tiến hóa giả tinh mắt phát hiện ra rằng, con đường tiến hóa võ đạo vốn xếp hạng thứ 6 đã biến mất. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, thời gian tải lên thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo chắc chắn là trong thời gian gần đây, sẽ không quá xa. Đúng vậy, đó là tiến hóa đại học giả, kiến thức uyên bác, sáng tạo ra thất giai thiên của một con đường tiến hóa, cậu cho rằng đó là chuyện khó khăn sao? Tôi dám khẳng định, vị đại học giả sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo này, cho dù là trong số các tiến hóa đại học giả khác, cũng là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Các tiến hóa giả bàn tán vài câu, sau đó liền nhìn lên trên, muốn xác định xem lần này con đường tiến hóa võ đạo đã leo lên vị trí thứ mấy. Rất nhanh, đã có tiến hóa giả không tìm thấy con đường tiến hóa võ đạo ở vị trí thứ tư, thứ năm, theo bản năng nhìn lên trên, phát hiện ra con đường tiến hóa võ đạo đang xếp ở vị trí thứ hai, trong nháy mắt, khu vực quảng trường trung tâm như nổ tung. Cái gì, xếp hạng thứ hai, tôi nhớ lúc trước con đường tiến hóa thứ hai, thứ ba là con đường tiến hóa bát giai, con đường tiến hóa võ đạo vượt qua cả hai con đường tiến hóa bát giai, chẳng lẽ vị đại học giả sáng lập kia đã tải lên cả thất giai thiên và bát giai thiên? Nếu không thì làm sao có thể vượt qua con đường tiến hóa bát giai, không có, tôi vừa xem qua, hiện tại con đường tiến hóa võ đạo cao nhất cũng chỉ là thất giai. Trời ơi, con đường tiến hóa thất giai lại có thể vượt qua con đường tiến hóa bát giai, vô số tiến hóa giả đều tỏ vẻ khó tin, chỉ cảm thấy nhận thức của bản thân bắt đầu sụp đổ. Con đường tiến hóa bát giai cao cao tại thượng, đã sinh ra biết bao tiến hóa giả bát giai, làm sao có thể bị một con đường tiến hóa thất giai vượt qua, cho dù con đường tiến hóa thất giai này có xuất sắc đến đâu, cũng không thể nào như vậy, tôi đã mua thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc bên trong có gì, lại có thể khiến ba vị nữ thần đánh giá cao như vậy. Tôi cũng vậy, ba vị nữ thần tuyệt đối công bằng, sẽ không thiên vị, con đường tiến hóa võ đạo lại có thể vượt qua con đường tiến hóa bát giai, tuyệt đối có điểm đặc biệt nào đó đủ xuất sắc, các tiến hóa giả bắt đầu mua thất giai thiên để xem. Xích Côn chủ tinh, thập tam sơn phong, Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện, tùy ý đi dạo. Trước khi xích linh dịch được gửi đến, hắn tạm thời không có việc gì làm. Còn về việc tiếp tục lĩnh ngộ mô hình không gian, nếu tiếp tục lĩnh ngộ nữa, Lâm Nguyên ước chừng mình sắp không thể kiềm chế được sự bành trướng tự nhiên của nội thế giới. Hả? Rất nhiều người đang thảo luận về con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên nhướng mày, phát hiện ra rất nhiều thành viên của Xích Côn Nhất Mạch đều đang bàn tán về con đường tiến hóa võ đạo. Xích Côn Nhất Mạch là người thống trị tuyệt đối của Xích Côn Tinh Vực, những chuyện bình thường cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến các thành viên. Vì vậy, ngay cả khi con đường tiến hóa võ đạo tải lên lục giai thiên, lọt vào top 6 Xích Côn tiến hóa bản, cũng chỉ gây ra một cuộc thảo luận nhỏ trong Xích Côn Nhất Mạch. Còn bây giờ, đã được coi là thảo luận trên diện rộng, thậm chí không chỉ là thảo luận trên diện rộng, mà là toàn bộ thành viên đều đang thảo luận. Xích Côn Nhất Mạch không quá để tâm đến con đường tiến hóa thất giai, cho dù là con đường tiến hóa thất giai mạnh nhất cũng vậy. Nhưng con đường tiến hóa bát giai thì khác, mỗi một con đường tiến hóa bát giai ra đời đều đồng nghĩa với một vị tiến hóa đại học giả. Hơn nữa, lần này con đường tiến hóa võ đạo chỉ với cấp độ thất giai lại có thể chen chân vào hàng ngũ con đường tiến hóa bát giai. Thật sự là khó tin, trên thực tế, không chỉ Xích Côn tinh vực đang thảo luận, mà các tinh vực lân cận, thậm chí là cả phương Nam, tinh minh rộng lớn, vô số tiến hóa giả đều đang bàn tán về chuyện này. Cung điện màu đỏ thẫm. Xích Côn tinh chủ mua thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, sau đó cẩn thận đọc. Con đường tiến hóa này không hề hạn chế hướng đi cụ thể nào, mà là dựa theo sở trường của tiến hóa giả để phát triển, quả thực rất lợi hại, Xích Côn tinh chủ khẽ gật đầu. Chỉ là, chỉ dựa vào điểm này, muốn vượt qua con đường tiến hóa bát giai, vẻ mặt Xích Côn tinh chủ nghi hoặc. Nếu chỉ dựa vào tính phổ biến, cơ bản không thể nào lung lay được địa vị của con đường tiến hóa bát giai. Cho dù có thêm bao nhiêu tiến hóa giả thất giai, cũng không bằng một tiến hóa giả bát giai. Có lẽ bên trong còn có phần ta chưa hiểu rõ, Xích Côn tinh chủ thầm nghĩ. Thất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, hướng đi mà tiến hóa giả có thể lựa chọn có thể nói là nhiều vô số kể, không chỉ bao gồm quy tắc cơ sở, mà ngay cả quy tắc trụ cột cũng có đề cập đến. Trừ phi Xích Côn tinh chủ lựa chọn tu luyện lại con đường tiến hóa võ đạo từ đầu, nếu không rất khó phát hiện ra những chi tiết tinh tế bên trong. Thôi bỏ đi, chắc là kiệt tác của lão già nào đó ở trung ương tinh vực, không hiểu thì thôi vậy. Xích Côn tinh chủ khẽ lắc đầu, ông ta cũng cho rằng con đường tiến hóa võ đạo là do một vị tiến hóa đại học giả nào đó sáng tạo ra, thậm chí là đại học giả cấp cao đến từ trung ương tinh vực. Loại đại học giả cấp bậc đó, suy nghĩ và cách làm việc của họ, ngay cả Xích Côn tinh chủ cũng không thể hiểu được. Chỉ là, sao đồ đệ ngoan của ta lại xin nhiều xích linh dịch như vậy? Xích Côn tinh chủ xoay chuyển ý nghĩ, bắt đầu suy tư. Số lượng xích linh dịch mà Lâm Nguyên xin, ngay cả Xích Côn tinh chủ cũng cảm thấy kinh ngạc, đủ cho một tiến hóa giả bát giai đỉnh phong tu luyện trong vài trăm năm. Lâm Nguyên chỉ là một tiến hóa giả thất giai, xin nhiều xích linh dịch như vậy cũng vô ích. Tuy nhiên, mặc dù Xích Côn tinh chủ cảm thấy kỳ lạ khi Lâm Nguyên xin nhiều xích linh dịch như vậy để làm gì, nhưng ông ta vẫn đồng ý ngay lập tức. Xích Côn tinh chủ tự nhận là bản thân khó có thể chỉ điểm cho một thiên tài như Lâm Nguyên tu luyện. Đã không thể chỉ điểm, vậy thì không cần chỉ điểm, chỉ cần đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Nguyên là được. Rốt cuộc là nơi nào cần dùng đến nhiều xích linh dịch như vậy? Xích Côn tinh chủ vắt óc suy nghĩ, chẳng lẽ là khai phá nội thế giới? Đôi mắt Xích Côn tinh chủ sáng lên. Trước đó, khi Lâm Nguyên đột phá lên thất giai, Xích Côn tinh chủ đã mơ hồ cảm nhận được dao động không gian truyền đến từ sâu trong thập tam sơn nơi Lâm Nguyên đang ở, chỉ là lúc đó Xích Côn tinh chủ cho rằng Lâm Nguyên chỉ sở hữu một món bảo vật không gian nào đó. Nếu là một số bảo vật nội không gian hiếm hoi, quả thực có thể thử khai phá nội thế giới trước khi đạt đến thất giai đỉnh phong. Nhưng cho dù là khai phá nội thế giới, cũng không cần dùng đến nhiều xích linh dịch như vậy, Xích Côn tinh chủ lại một lần nữa rơi vào nghi hoặc. Thôi bỏ đi. Giai đoạn này chú ý một chút là được. Xích Côn tinh chủ suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục tu luyện. Vài ngày sau, Lâm Nguyên nhìn những chiếc bình ngọc đựng đầy xích linh dịch được đặt trước mặt, số lượng có thể nói là khổng lồ. Cuối cùng cũng được gửi đến rồi, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Bắt đầu mở rộng nội thế giới thôi. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, lần mở rộng nội thế giới này, e là không giấu được động tĩnh nữa. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến, lúc đột phá thất giai, nội thế giới mà hắn khai phá chỉ có bán kính 10 dặm. Với khả năng khống chế lực lượng và ngộ tính nghịch thiên để suy diễn, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể che giấu, ngay cả tiến hóa giả bát giai thông thường cũng không thể nào phát hiện ra. Nhưng tiếp theo, nội thế giới của Lâm Nguyên sẽ được mở rộng lên ít nhất bán kính vạn dặm, động tĩnh lớn như vậy, rất khó kiềm chế, nếu buông lỏng, sẽ khiến cả Xích Côn chủ tinh phải chấn động. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên lập tức liên lạc với Xích Côn tinh chủ. Sư phụ, việc tu luyện tiếp theo của con, còn phiền sư phụ che giấu giúp con. Ý thức của Lâm Nguyên kết nối với thế giới ảo, đến cung điện màu đỏ thẫm nơi sư phụ đang bế quan. Với Xích Côn tinh chủ, Lâm Nguyên không cần phải giấu giếm, dù sao đây cũng là sư phụ của mình, trước đó xin nhiều xích linh dịch như vậy, tinh chủ chắc chắn cũng biết. Che giấu, Xích Côn tinh chủ nhìn đồ đệ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười, tốt, đồ đệ ngoan có chuyện gì cũng biết nói với sư phụ. Mặc dù cho dù Lâm Nguyên không nói, Xích Côn tinh chủ cũng sẽ chú ý hơn trong khoảng thời gian này. Nếu Lâm Nguyên thật sự như ông ta đoán, khai phá nội thế giới, ông ta nhất định cũng sẽ giúp che giấu động tĩnh. nhưng việc Lâm Nguyên chủ động lên tiếng vẫn khiến tâm trạng Xích Côn Tinh chủ rất tốt. Có phải là liên quan đến nội thế giới không? Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, Xích Côn Tinh chủ vẫn hỏi thêm một câu. Vâng. Lâm Nguyên sững người một chút, sau đó gật đầu. Trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là cường giả bát giai vô địch, bí mật nhỏ bé của mình e là đều bị ông ta nhìn thấu. Tốt tốt tốt. Nhận được lời khẳng định của Lâm Nguyên, Xích Côn Tinh chủ mừng rỡ trong lòng. Nói chung, chỉ khi đạt đến thất giai đỉnh phong, sắp sửa đột phá lên bát giai, tiến hóa giả mới tích lũy đủ nội tình, lúc này mới thử khai phá nội thế giới. Hiện tại Lâm Nguyên mới chỉ là thất giai, đã thử khai phá nội thế giới, điều này cho dù đặt ở phương Nam, Tinh Minh cũng là vô cùng chói sáng. Trên thực tế, Xích Côn Tinh chủ không biết rằng, thời điểm cụ thể Lâm Nguyên khai phá nội thế giới là ở lúc còn là lục giai. Đi đi. Bất kể gây ra động tĩnh gì, sư phụ sẽ gánh vác giúp con. Xích Côn Tinh chủ phất tay nói. Đa tạ sư phụ. Lâm Nguyên hơi cảm kích nói. Sau khi Lâm Nguyên rời đi, Xích Côn Tinh chủ tò mò. Không biết nội thế giới mà đồ đệ ngoan của ta khai phá sẽ đạt đến bán kính bao nhiêu dặm, một dặm, ba dặm, hay là năm dặm, Xích Côn Tinh chủ âm thầm suy nghĩ. Ngay cả tiến hóa giả thất giai đỉnh phong khai phá nội thế giới, phần lớn cũng chỉ có bán kính 10 dặm, đợi đến khi bước vào bát giai, nội thế giới mới bành trướng lên trăm dặm. Còn như Lâm Nguyên, ngay cả thất giai đỉnh phong cũng chưa đạt đến, nội thế giới khai phá ra, cơ bản sẽ không vượt quá bán kính 5 dặm. Xem nào. Xích Côn Tinh chủ nhìn về phía Thập Tam Sơn Phong. Ở Xích Côn chủ tinh, ông ta có thể ra tay ở bất kỳ nơi nào trong nháy mắt. Có sư phụ bảo đảm. Có thể bắt đầu rồi. Ý thức Lâm Nguyên tiến vào nội thế giới, bắt đầu buông lỏng áp chế. Ầm ầm, rì thế giới, không gian bắt đầu vỡ vụn, một lượng lớn không gian chi lực hội tụ, không ngừng mở rộng nội thế giới. Bên ngoài, xích linh dịch trong từng bình ngọc dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên, trở thành năng lượng bổ sung cho nội thế giới mở rộng. Ầm ầm, cùng với việc nội thế giới điên cuồng mở rộng, từng tia thế giới chi lực vẫn thoát ra khỏi sự khống chế của Lâm Nguyên. Mơ hồ hình thành một hư ảnh thế giới khổng lồ trên bầu trời chỗ Lâm Nguyên. Hư ảnh thế giới cuồn cuộn, trong nháy mắt đã vượt quá vạn dặm. Tiếp theo, hai vạn dặm, ba vạn dặm, năm vạn dặm, bên trong cung điện màu đỏ thẫm, Xích Côn Tinh chủ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Thập Tam Sơn Phong. Đợi đến khi Thập Tam Sơn Phong truyền đến khí tức không gian chi lực và dao động của thế giới chi lực, trên mặt Xích Côn Tinh chủ không khỏi lộ ra nụ cười. Việc Lâm Nguyên có thể khai phá nội thế giới trước khi đạt đến thất giai đỉnh phong, chứng minh thiên phú và tư chất của hắn vô cùng mạnh mẽ, mà Xích Côn Tinh chủ là sư phụ, làm sao có thể không vui mừng cho được, ba dặm hay là năm dặm, Xích Côn Tinh chủ cẩn thận quan sát dao động do không gian chi lực và thế giới chi lực hình thành. Theo kinh nghiệm của ông ta, thông thường những lực lượng này tràn ra ngoài, hư ảnh thế giới hình thành, chính là kích thước thực sự của nội thế giới. Khoảnh khắc tiếp theo. Hả? Xích Côn Tinh chủ trợn to hai mắt. Không ổn, thân ảnh Xích Côn Tinh chủ biến mất. Trong nháy mắt, ông ta đã đến trước Thập Tam Sơn Phong, sau đó giơ tay phải lên, thiên địa biến đổi, khu vực này trực tiếp bị cắt rời khỏi Xích Côn chủ tinh. Ầm ầm, hư ảnh thế giới khổng lồ nhanh chóng phình to. Xích Côn Tinh chủ ngẩng đầu, nhìn hư ảnh thế giới đã đạt đến 89.000 dặm, nhất thời không biết nên nói gì. Đồ đệ ngoan, nội thế giới của con có phải hơi lớn rồi không? Xích Côn Tinh chủ cúi đầu nhìn Thập Tam Sơn Phong bên dưới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hư ảnh thế giới đã gần 10 vạn dặm, bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Rốt cuộc thì đồ đệ ngoan của ông ta là thất giai hay là bát giai? Xích Côn chủ tinh, lục địa trung tâm. Nhìn từ bên ngoài, Thập Tam Sơn Phong không khác gì ngày thường. Tuy nhiên, trên thực tế, khu vực này đã bị Xích Côn Tinh chủ dùng một phương pháp nào đó để cách ly, tách ra khỏi Xích Côn chủ tinh. Với thực lực của Xích Côn Tinh chủ, việc làm này không hề khiến bất kỳ tiến hóa giả nào trên tinh cầu chú ý. Hơn nữa, tất cả tiến hóa giả trong khu vực bị cô lập đều rơi vào trạng thái ngủ say, không thể cảm nhận được những biến động kịch liệt bên ngoài. Ầm ầm ầm, sóng năng lượng thế giới và không gian cuồn cuộn vẫn đang tiếp diễn. Hình ảnh hư ảo của một thế giới khổng lồ vẫn đang nhanh chóng mở rộng, vượt quá 10 vạn dặm mà không có dấu hiệu dừng lại. Xích Côn Tinh chủ đứng một mình trong hư không, lặng lẽ quan sát thế giới hư ảo trên bầu trời. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng, ban đầu, Xích Côn Tinh Chủ đã đánh giá rất cao Lâm Nguyên. Ông nghĩ rằng đệ tử ngoan ngoãn của mình, trước khi đạt đến thất giai đỉnh phong, khi khai phá nội thế giới, có lẽ có thể đạt đến bán kính 3, 5 dặm, nhưng thực tế thì sao, lúc này, hình ảnh thế giới hư ảo đã gần 11 vạn dặm. Chênh lệch trước sau không phải chỉ gấp mấy vạn lần, nội thế giới với bán kính 11 vạn dặm, đối với Xích Côn Tinh Chủ mà nói, cũng không tính là gì. Huyết mạch đỉnh phong vũ trụ, tinh hải du côn, ngay từ khi sinh ra trong cơ thể đã mang theo một tiểu thế giới, đợi đến khi trưởng thành đạt đến lục giai, nội thế giới có thể dễ dàng đạt đến mấy chục dặm. Bước vào thất giai, nội thế giới trực tiếp đạt đến mấy vạn dặm. Bước vào bát giai, nội thế giới của Xích Côn Tinh Chủ đã vượt quá trăm vạn dặm. Nhưng đó là tinh hải du côn, con cưng của không gian bản nguyên vũ trụ, trời sinh đã mang theo tiểu thế giới, đó là thiên phú của bản thân nó. Còn Lâm Nguyên thì sao, chỉ là một con người, ở thất giai lại có thể thai nghén ra nội thế giới vượt quá 10 vạn dặm, điều này thật sự là tâm tư Xích Côn Tinh Chủ dâng trào. Rốt cuộc ngươi là tinh hải du côn, hay là ta là tinh hải du côn, kích thước của nội thế giới, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian. Xích Côn Tinh Chủ âm thầm nghĩ. Lý do tinh hải du côn trời sinh đã có nội thế giới, là bởi vì loại sinh mệnh đặc biệt này, sau khi sinh ra, đã nhập môn quy tắc không gian, cũng chính là lĩnh ngộ được 965 loại mô hình không gian cơ bản. Ngoài ra, một số mô hình không gian hạch tâm cũng đang trong trạng thái sắp lĩnh ngộ, đây chính là ưu thế to lớn của con cưng, không gian bản nguyên vũ trụ. Cho dù là sử dụng những kỳ trân dị bảo trong vũ trụ, ví dụ như quả thế giới, để cưỡng ép khai phá nội thế giới. Kích thước ban đầu của nội thế giới, nhiều nhất cũng chỉ là vài trăm, thậm chí là nghìn dặm. Tiếp theo, muốn tiếp tục mở rộng nội thế giới, chỉ có thể dựa vào việc nâng cao sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian. Nội thế giới của Lâm Nguyên hiện tại ít nhất đã vượt quá 10 vạn dặm, đây là điều mà bất kỳ kỳ trân dị bảo nào trong vũ trụ cũng không thể làm được, chỉ có thể dựa vào sự tích lũy của bản thân trong quy tắc không gian. Nội thế giới với bán kính 10 vạn dặm, ít nhất phải lĩnh ngộ được 1.000 loại quy tắc không gian hạch tâm mới có hy vọng đạt được, tên đồ đệ này của ta, chẳng phải là cách đây không lâu mới vừa lĩnh ngộ được mô hình không gian cơ bản sao, trong lòng Xích Côn Tinh Chủ đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực. Tư chất và ngộ tính của Lâm Nguyên thật sự quá kinh khủng, mới qua bao lâu chứ, đã đạt được thành tựu lớn như vậy trong lĩnh vực mô hình không gian hạch tâm, dưới trăm tuổi, lĩnh ngộ được 1.000 loại mô hình không gian hạch tâm. Điều này trong toàn bộ liên minh nhân loại vũ trụ, cũng chỉ có một số ít người có thể làm được, nếu là bắt đầu từ đầu, không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, ước chừng trong thời đại này, không có thiên tài tiến hóa giả nào có thể sánh bằng đồ đệ của ta. Xích Côn Tinh Chủ âm thầm nghĩ. Những thiên tài tiến hóa giả ở tinh vực trung ương, thậm chí là một số tinh vực hùng mạnh, xuất phát điểm rất cao, chưa sinh ra đã được hưởng rất nhiều tài nguyên. Hoặc là giống như Xích Côn Tinh Chủ, cướp lấy thân thể của một số sinh mệnh đặc thù có thiên phú kinh khủng, xuất phát điểm đã cao hơn người khác một bậc. Rất nhiều kỳ ngộ. Rất nhiều tài nguyên được ưu ái. Mới miễn cưỡng tạo ra được một số ít thiên tài tiến hóa giả có thể sánh ngang với Lâm Nguyên hiện tại. Nếu bỏ qua những kỳ ngộ, sự ưu ái về tài nguyên, tư chất và thiên phú của Lâm Nguyên, tuyệt đối có thể xưng bá thế hệ trẻ của nền văn minh nhân loại đương thời. Tốc độ mở rộng của hình ảnh thế giới hư ảo đã chậm lại, Xích Côn Tinh Chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nội thế giới với bán kính hơn 10 vạn dặm, điều này gần như đã tiệm cận với nội thế giới của tiến hóa giả bát giai đỉnh phong. Sâu trong đại điện, mỗi hơi thở của Lâm Nguyên đều có thế giới chi lực tràn ra. Cuối cùng cũng dừng lại. Ý thức của Lâm Nguyên đứng trong nội thế giới, nhìn thế giới rộng lớn với bán kính 12 vạn dặm, trên mặt lộ ra nụ cười. So với tiểu thế giới trước đây chỉ có bán kính 10 dặm, nội thế giới hiện tại với bán kính 12 vạn dặm, gần như tương đương với kích thước của hơn 10 thương lan tinh cộng lại. Ta có thể cảm nhận được, nội thế giới vẫn có thể tiếp tục mở rộng thêm một chút, nhưng do hạn chế của thân thể và linh hồn, nên mới dừng lại ở 12 vạn dặm. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Nội thế giới của tiến hóa giả, chủ yếu phụ thuộc vào hai khía cạnh. Một là thân thể và linh hồn của bản thân. Đây là nền tảng để dung nạp nội thế giới, nếu thân thể và linh hồn quá yếu, cho dù lĩnh ngộ về không gian có cao đến đâu, thì nội thế giới cũng sẽ không lớn được. Con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên tu luyện, vốn đã chú trọng vào thân thể, hơn nữa linh hồn hóa thành nguyên thần cũng vô cùng cường đại, cho nên mới có thể dung nạp được nội thế giới với bán kính 12 vạn dặm. Hai là sự lĩnh ngộ đối với không gian. Hiện tại, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, sự lĩnh ngộ của mình đối với không gian đã vượt qua giới hạn của thân thể. Không ảnh hưởng gì lớn. Nội thế giới rộng lớn như vậy, thế giới chi lực được thai nghén ra, gần như khiến cho thân thể và linh hồn của ta tăng cường từng giây từng phút. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận thế giới chi lực tựa như dòng suối, chảy dọc theo tứ chi bách hài, tưới mát thân thể và linh hồn. Hiện tại ta là thất giai vương giả, nhưng với nội thế giới rộng lớn như vậy, tiến hóa giả bát giai bình thường, căn bản không phải là đối thủ của ta. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Cho dù đạt đến bát giai, sẽ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn của tiến hóa giả bát giai. Nhưng nội thế giới của Lâm Nguyên quá rộng lớn, thế giới chi lực cuồn cuộn, lấy lực phá xảo, trừ khi là nội thế giới cùng cấp bậc, nếu không, khi đối mặt với Lâm Nguyên chỉ có thể chạy trốn. Tiếp theo, nên thử đột phá bát giai rồi. Trước đó, cần phải tăng cường ý chí tinh thần của bản thân hết mức có thể, để có thể đối mặt với tâm ma kiếp tốt hơn. Mục tiêu của Lâm Nguyên rất rõ ràng, với nền tảng hiện tại của hắn, nếu không phải vì tâm ma kiếp, bây giờ hắn đã có thể dễ dàng đột phá. Muốn tăng cường ý chí tinh thần, phương pháp phổ biến của nền văn minh nhân loại là trải nghiệm nhiều hơn, cũng chính là sống sót. Nhưng đây chỉ là phương pháp phổ biến, vẫn còn rất nhiều phương pháp khác có thể nâng cao cường độ của ý chí tinh thần, mặc dù Lâm Nguyên có thể dựa vào vạn giới chi môn để vượt qua tâm ma kiếp một cách gian lận. Nhưng phương pháp này không an toàn, cho dù Lâm Nguyên có sử dụng, cũng sẽ đợi đến khi bản thân có nắm chắc vượt qua tâm ma kiếp mới thử. Thử đại sao, trong tình trạng không có sự chuẩn bị nào, đi vượt qua tâm ma kiếp, lỡ như vạn giới chi môn không thể cách ly, tâm ma, chẳng phải là tự tìm đường chết, làm thế nào để vượt qua tâm ma kiếp, là một khâu cực kỳ quan trọng đối với tiến hóa giả nhân loại. Một khi vượt qua tâm ma kiếp, thất bại, chắc chắn sẽ chết, ngay cả phục sinh cũng không thể phục sinh. Bởi vì bản chất của tâm ma kiếp đến từ chính tâm linh của bản thân, cho dù là chí cường giả ra tay, cưỡng ép phục sinh, cũng vẫn sẽ ở trong trạng thái vượt qua tâm ma kiếp. Lúc đó, vẫn phải chết. Bởi vì ngươi không vượt qua được. Chí cường giả ra tay, có thể cứu vãn thân thể, linh hồn, thậm chí là ý thức chân linh của ngươi, nhưng không thể xua tan tâm ma. Tâm ma vẫn còn đó, chỉ cần ngươi không vượt qua được, cho dù có phục sinh bao nhiêu lần cũng vẫn phải chết. Trước mặt tâm ma của bản thân, cho dù là con cháu của chí cường giả, cũng đều bình đẳng. Gần được rồi. Nên ra ngoài gặp sư phụ thôi, Lâm Nguyên hiện tại, với sự lĩnh ngộ về quy tắc không gian, đã sớm nhận ra không gian bên ngoài đã bị cách ly hoàn toàn với không gian bình thường, chắc chắn là do Xích Côn Tinh chủ ra tay, che giấu động tĩnh khi hắn mở rộng nội thế giới. Lý do Lâm Nguyên để Xích Côn Tinh chủ giúp đỡ che giấu là bởi vì, cho dù là khai phá nội thế giới ở thất giai, đặt ở bên ngoài vẫn đủ kinh diễm và nghịch thiên. Huống chi, dao động nội thế giới mà Lâm Nguyên thể hiện lúc nãy, hoàn toàn không đơn giản như việc vừa mới khai phá nội thế giới. Cho nên có thể che giấu, thì vẫn nên che giấu. Không còn cách nào khác, những gì đã trải qua trên chiến trường dị tộc trước đây, khiến trong lòng Lâm Nguyên nảy sinh cảnh giác. Nếu là đột phá bình thường, cho dù là bước vào bát giai, Lâm Nguyên cũng sẽ không làm vậy, nhưng ở thất giai lại sở hữu nội thế giới với bán kính hơn 10 vạn dặm, quả thật có chút khó tin. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.